Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Tăng lên tu vi, phản hư cảnh 8/8. Tô Trạch như là một trận gió, hắn nhẹ nhàng đến, giết thần tộc 9 vị trưởng lão cùng thần tộc gia chủ Huyết Vô Thường sau lặng lẽ ly khai. Không tầm thường, đi một chuyến thần giới bảo khố, lại thuận tay xử lý ngăn cản Tô Trạch tiến vào bảo khố một vị thánh cảnh võ giả. Mang đi thần tộc trong bảo khố hết thảy tất cả, vũ khí chiến y, chiến pháp bí tịch, đan dược thần tài, quý hiếm bảo tàng, cụ thể số lượng cùng phẩm giai Tô Trạch cũng không tiến hành xâm nhập thống kê cùng kiểm kê. Dù sao tại hắn đi ra thần tộc bảo khố kia sát na, hắn cường hóa điểm đã theo 212 ước điểm tăng vọt đến 480 ước điểm. Mặc dù ăn cướp loại chuyện này cùng nhân cách của ta không quá phù hợp, cũng không đến không nói một câu. Thật mẹ nó thơm, 480 ức cường hóa điểm, lại đến như thế một cái siêu cấp thế lực. Tô Trạch xem chừng, tự mình cự ly độ kiếp thành tiên, cũng không quá xa. Đúng rồi, nghe nói Đông Hoang vực Long Thị, không kém chút nào thần tộc. Nếu là cướp sạch Long Thị, Tô Trạch bị ý nghĩ của mình cho kinh đến. Hắn rất nhanh liền đè xuống tà niệm, gõ hỏi bản tâm, nói: Long tộc cùng ta không oán không thù, ta có thể nào đánh hắn 210 nhóm chủ ý? Huống chi Long lão ca cùng ta mới quen đã thân, ta tôn nữ mà Long Linh Nhi lại sinh sung mãn đáng yêu. Ý niệm lấp lóe ở giữa, Tô Trạch đã đi tới lưỡng giới sơn cửa sơn môn. Ngoài sơn môn có thần tộc tộc nhân đệ tử thủ hộ, nhưng lúc này lưỡng giới sơn đại loạn, thần tộc tộc trưởng, chư vị trưởng lão vẫn lạc, tin tức lan truyền nhanh chóng. Vô số thần tộc đệ tử bôn tẩu bẩm báo, sợ hãi bất an, thủ vệ đệ tử, sớm bọn hắn không tâm tư xem đại môn. Tô Trạch đứng tại cửa sơn môn, phía trước có một tầng nhộn nhạo năng lượng lồng ánh sáng, đây là lưỡng giới sơn hộ sơn đại trận thôi động về sau hình thành trận pháp. Tô Trạch thoáng nghiên cứu một cái liền hiểu rõ tại ngực. Ta hiện nay vẻn vẹn học xong trận đạo cửu quyền quyền thứ hai, còn tương lai vừa trận đạo cửu quyền thứ một quyền cùng quyền thứ hai trên trong trận pháp cho dung hội quán thông, tự cho là chỉ là một tên nho nhỏ trận pháp thái điểu, lại không nghĩ rằng bố trí tòa này hộ sơn đại trận trận pháp sư so ta hơn đồ ăn. Vẫn là nói, thần giới trận pháp vốn là rất rác rưởi, loại trận pháp này tại thần giới có lẽ cực kỳ khó được, có thể đối với Tô Trạch tới nói bất quá là một bữa ăn sáng. Chỉ là thần niệm quét qua liền phát hiện trận nhãn chỗ, theo trận đạo cửu quyền thứ một quyền sở học trong tri thức, hoàn toàn có thể phá trận. Đương nhiên loại phương pháp này hơi phiền toái một chút, dù sao loại trận pháp này tự mình bạo lực phá giải khả năng ngang thêm nhẹ nhõm. Tô Trạch thôi động cửu truyền kim thân quyết, vận chuyển pháp lực đấm ra một quyền, ầm ầm, toàn bộ lưỡng giới sơn cũng bỗng nhiên rung động một cái. Tiếp theo răng rắc một tiếng rất nhỏ giòn vang, sau một khắc một đạo giống như mạng nhện khe hở bắt đầu ở đại trận lồng ánh sáng trên lan tràn. Tô Trạch lại là một quyền đưa ra, đại trận triệt để sụp đổ. Hắn đi ra lưỡng giới sơn, thả người nhảy lên, hướng về hơn 3.000 dặm bên ngoài che giấu không gian cửa vào chỗ kia hẻm núi bay đi. Chỉ một lát sau, liền rơi xuống hẻm núi biên giới. Vì phòng ngừa không gian cửa vào bị người hữu tâm phát hiện, Tô Trạch lại tại phụ cận bố trí một chút trận pháp. Làm xong đây hết thảy, hắn vừa rồi ngồi xếp bằng, ngồi tại trung ương trận pháp, mở ra hệ thống, tính danh, Tô Trạch, tuổi tác, 18 tuổi, tu vi cảnh giới, hóa thần cảnh đại viên mãn, cộng, tu luyện công pháp Tiên Thiên Vô Cực Công, Thiên Tiên cấp Cửu Trọng Lôi Đao, Địa Tiên cấp Tiên Thiên Ngũ Hành Vô Lượng Độn Thuật, Thiên Tiên cấp Tinh Thần Chi Nhãn, Thiên Tiên cấp Cửu Truyền Kim Thân Quyết, Đại La Kim Tiên cấp Thanh Liên Kiếm Kinh, Đại La Kim Tiên cấp Đại Diễn Thiên Kiếm Thuật, Đại La Kim Tiên cấp Trận Pháp Sát Trận, Tử Điện Lôi Hỏa Đại Trận, Khốn Trận, Huyễn Trận, Phòng Ngự Trận Pháp, Kiếm Trận, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Kiếm Trận, Âm Dương Tam Tài Kiếm Trận, Tứ Hợp Vạn Tượng Kiếm Trận, Pháp Bảo, Vô Trần Kiếm, Ngụy Tiên Khí, Ngự Thú Hoàn, Cực Phẩm Linh Khí, Vô Danh Mặt Nạ, Cực Phẩm Pháp Khí, Xích Viêm Chiến Y, Cực Phẩm Pháp Khí, Lôi Mộc Đao, Cực Phẩm Linh Khí, Liệt Hỏa Thiên Đoán Kiếm, Lưu Ly Băng Thủy Kiếm. Pháp bảo quá nhiều, về sau liền không được đầy đủ viết. Thần thông, Pháp Thiên Tượng Địa, cường hóa giá trị, 480 ức cường hóa điểm. Hệ thống thương thành, đã mở mờ, rút thưởng, 10 vạn cường hóa giá trị. Có thể tiến hành một lần rút thưởng, 480 ức cường hóa điểm. Chính là chính Tô Trạch, cũng cảm thấy có chút rung động. Trước đây chính là 10.000 điểm cống hiến chính mình cũng cảm thấy quá mức to lớn. Không cách nào kiếm đủ. Bây giờ, động một tí chính là mấy trăm ức, mà theo hóa thần cảnh tăng lên tới phản hư cảnh. Vẻn vẹn chỉ cần 100 ức cường hóa điểm, ta cảm giác tự mình gần nhất tu vi tăng lên có vẻ như quá nhanh một chút. Tô Trạch nghĩ nghĩ, rất nhanh liền đè xuống ý nghĩ thế này. Tăng lên quá nhanh lại như thế nào? Chẳng lẽ lại sẽ tạo thành căn cơ bất ổn tình huống à? Dù sao, tự mình lại không cách nào tu luyện, chỉ có lấy cường hóa điểm tới lá gan, khó không trở thành vững chắc cảnh giới. Chờ ngày mai hậu thiên lại đề thăng tu vi. Không cần thiết, hắn hít một hơi thật sâu, cắn răng một cái, nghĩ lại nói, hệ thống, tăng lên tu vi. Đinh, người đã xem tu vi tăng lên đến phản hư cảnh đại thành. Khấu trừ cường hóa điểm 100 ức. Trong đầu, thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm hưởng triệt. PS, thứ 8 hơn, rạng sáng 5:33 điểm. Gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.